Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng thêm khó hiểu. Hình như không phải giả. Hắn làm được thế nào? Ngọc Hà nhìn thanh niên. Thanh niên mặt đỏ tía tai, đầy vẻ tò mò. Tha cũng không biết, nhưng trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Tơ Trần Vũ và những người này, thực lực và thân phận quả thật không tầm thường. Có thể trở thành lão đại của họ, nếu không phải đã chinh phục họ, làm sao được? Hai người vẫn không hiểu. Lúc này, Vương Phong chậm rãi đi tới căn tin. Vừa đến cửa, hắn vạp Đường Tam. Đường Tam đang đứng cạnh một cô bé xinh xắn đáng yêu. Cô bé có khuôn mặt trắng hồng hào, trông rất khỏe mạnh, ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ. Mái tóc dài được tết thành một bím dài bu xuống tận mông. Đang thì thầm trò chuyện với Đường Tam. Phía sau họ là 7-8 người khác. Phong ca. Thấy Vương Phong, Đường Tam vẫy tay cười. Tiếng gọi đó khiến ánh mắt cô bé đổ dồn về phía Vương Phong. Đây, hẳn là tiểu phụ nhỉ. Vương Phong nhìn cô bé xinh xắn, không khỏi thở dài. Thật nhỏ, là vợ tương lai của Tiểu Tam. Nhưng thực ra, trong nguyên tắc, Vương Phong không thích tiểu phụ. Lý do rất đơn giản. Hắn thích phụ nữ lớn tuổi hơn. Vì vậy, Vương Phong không có ý định làm quen với tiểu phụ. Hơn nữa, từng xem qua tiểu thuyết và anime Đấu La Đại Lục, hắn cảm thấy làm quen với tiểu vũ sẽ rất kỳ lạ. Dù sao, đó là vợ người ta. Tiểu Tam còn sinh con lái với tiểu vũ. Cức vợ. Vương Phong nghĩ đến đó liền toát mồ hôi. Đấu La Đại Lục có vô số cô gái xinh đẹp độc thân. Hắn Vương Phong không đến nỗi làm chuyện đó. Hơn nữa, hắn thật sự thích phụ nữ lớn tuổi hơn. Cô gái nhỏ hắn không có hứng thú. Ngươi là Phong ca đúng không? Tiểu vũ mắt long lanh nhìn Vương Phong. Nói, Tiểu Tam bảo, các ngươi cùng làng. Ta đánh thắng Tiểu Tam. Hắn bảo còn có người mạnh hơn hắn, tên là Phong ca, chắc chắn là ngươi. Đường Tam mặt đỏ bừng, bị một cô gái đánh bại, quả thật hơi mất mặt, chủ yếu là thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cũng lần đầu tiên tiếp xúc với con gái. Đúng là ta. Vương Phong gật đầu. Vậy lát nữa ăn xong, ta muốn đấu với ngươi một trận. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Ta không muốn đấu với ngươi. Vương Phong lắc đầu. Hắn biết Tiểu Vũ là hồn thú, nhu cốt thỏ, giai đạn đầu. Cô bé rất thích đánh nhau, hay bắt nạt Đường Tam, nhưng hắn thật sự không có hứng thú. Sao vậy? Tiểu Vũ ngạc nhiên, hừ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ sợ ta? Một cô gà sao? Không phải. Vương Phong lắc đầu. Chủ yếu là vì ngươi không thắng nổi ta. Đường Tam vội vàng nói. Tiểu Vũ, Phong ca rất mạnh. Hắn, ngươi thực sự không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn nói Phong ca có thể đánh ngang tay với Tố đại sư cấp 26. Tiểu Vũ căn bản không phải là đối thủ. Tiểu Vũ nghe Đường Tam nói vậy, càng thêm không phục. Đánh cũng không đánh. Làm sao ngươi biết? Ta mặc kệ. Ta là con gái. Ta muốn ngươi khiêu chiến. Phong ca, ngươi nhất định phải đánh với ta. Tiểu Vũ quả thật rất mạnh mẽ. Lòng háo thắng rất ca. Thật ra, trẻ con thường có lòng háo thắng mạnh mẽ. Đường Tam, một người xuyên Việt, dù mang thân thể trưởng thành, cũng không ngoại lệ. Vương Phong cười nói. Được, chờ ngươi có hồn hoàn rồi, ta sẽ đánh với ngươi. Ngươi nói nha. Mắt Tiểu Vũ sáng lên. Ta mà, tiên thiên mãn hồn lực đấy. Chờ ta về. Ác tôn thôi. Vương Phong sờ bụng. Ác tông. Cả nhóm đến căn tin dùng bữa trưa khá thịnh soạn. Trên đường, đại sư gặp Đường Tam, khiến Đường Tam bị một đám công độc sinh nhìn chằm chằm không thôi. Đại sư rất nổi tiếng trong học viện. Một công độc sinh tên Vương Thánh lên tiếng. Đường Tam, ngươi bái đại sư làm sư phụ à? Ngươi cần biết, đại sư chỉ có 29 cấp hồn lực, võ hồn cũng yếu. Sắp 50 rồi vẫn chưa đột phá đại hồn sư. Chắc là không có hy vọng rồi. Công ấy chỉ vì thân thiết với viện trưởng nên mới ở nhờ học viện. Không có gì tiền đầu. Tim miệng. Đường Tam lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi còn nói nữa. Ta sẽ đánh thật đấy. Nói rồi. Đường Tam đứng dậy. Tự mình đi ra ngoài. Vương Phong lắc đầu. Những người này chỉ là công độc sinh bình thường, không phải người xuyên Việt. Tần nhìn hạn hẹp, nói những lời đó cũng chẳng sao. Ngược lại, Tiểu Vũ nhìn Đường Tam, ánh mắt sáng lên. Át xong, Vương Phong đến thư viện học viện, tìm tư liệu về hồn thú. Cả ngày hôm đó, Vương Phong miệt mài tìm kiếm trong thư viện, quên cả ăn cả ngủ. Tư liệu không nhiều, ghi chép cũng không chi tiết, không thể so với đại sư hay các thầy giáo khác hiểu rõ. Nhưng Vương Phong không cần hiểu quá sâu, chỉ cần biết chủng loại và tuổi tác ước chừng của hồn thú là được. Ngày hôm sau, Đường Tam theo đại sư ra khỏi học viện. Vương Phong biết, họ hẳn là đi Liệp Hồn Xâm Lâm, cách Nặc Đinh Thành về phía đông bắc 400 dặm, nên nuôi nhốt hồn thú của đế quốc. Đại sư chắc muốn cho Đường Tam săn hồn thú, lấy hồn hoàn đầu tiên. Ngày đó, Vương Phong cũng ra ngoài, nhưng hắn không đi Liệp Hồn Xâm Lâm, mà đến Võ Hồn Địa Is. Liệp Hồn Xâm Lâm có hồn thú ngàn năm, tuy hiếm, nhưng Vương Phong vẫn muốn đến xem. Nhưng muốn vào cần lệnh bài của Võ Hồn Điện. Vương Phong không có lệnh bài, đành phải đến Võ Hồn Điện tìm Tố Vân Đào xin một cái. Võ Hồn Điện Nặc Đinh Thành hùng vĩ hơn nhiều so với Thánh Hồn Thôn. Toàn bộ kiến trúc màu nâu, cửa chính khắc một thanh trường kiếm uy nghiêm, có ba tầng. Một vệ binh nghiêm nghị nói: "Tiểu bằng hữu, đây là Võ Hồn Điện Li Li, không được xông vào. Ta tìm đại sư Tố Vân Đào, ông ấy có đây không? Nếu có, bảo ông ấy một cậu bé tên Vương Phong đến tìm." Vệ binh nhìn Vương Phong, kinh ngạc nhíu mày, nhưng vẫn đi báo. Một nữ tử bước đến, ngạc nhiên nhìn Vương Phong: "Ngươi tìm Tố Vân Đào? Một đứa trẻ như ngươi tìm ông ấy làm gì?" Nữ tử này cao giáo, xinh đẹp, trông không khác Tố Vân Đào là mấy. "Có việc." Vương Phong nhìn nàng, không biết nàng là ai. Linh nói: "Đi săn hồn thú ở Xâm Lâm." Nữ tử bật cười: "Một đứa bé như ngươi mà cũng đi săn hồn thú, chắc là muốn nhờ Tố Vân Đào giúp chứ gì? Ông ấy nào có thời gian giúp một đứa trẻ như ngươi săn hồn thú." Nói rồi, nữ tử đi vào. Vương Phong. Không lâu sau, Tố Vân Đào đi ra, nhìn Vương Phong với ánh mắt quái dị. "Tiểu quỷ, ngươi thật đến. Vào đi. Tìm ta làm gì?" Vương Phong kể lại chuyện vừa nói với người phụ nữ kia. Tố Vân Đào im lặng nhìn Vương Phong. "Ta còn tưởng ai? Hóa ra là ngươi. Lệ bài ta không thể cho ngươi. Săn hồn thú quá nguy hiểm với ngươi. Mấy cái tay nhỏ đó của ngươi đối với hồn thú chẳng là gì." Tố Vân Đào cười: "Nhưng nếu ngươi gia nhập Võ Hồn Điện, ta không chỉ cho ngươi lệnh bài, còn tìm người giúp ngươi săn hồn thú. Thế nào?" Tố Vân Đào nhìn Vương Phong. Đứa bé này sở hữu tiên thiên mãn hồn lực, nhưng võ hồn lại không xuất sắc. Hai thứ này cân bằng nhau, không đáng để hắn mời vào Võ Hồn Điện. Nhưng điều thực sự khiến Tố Vân Đào sửng sốt là thực lực của hắn. Một đứa trẻ 6 tuổi, chỉ bằng việc chiếm hữu võ hồn của mình và sử dụng hồn kỹ mới có thể áp chế và đánh bại hắn. Tuy nhiên, Tố Vân Đào không biết những người sở hữu tiên thiên mãn hồn lực khác có như vậy hay không. Dù sao ngoài tên tiểu quỷ này và đứa trẻ có võ hồn Lam Ngân Thảo kia, ông ta chưa từng gặp người nào khác có tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng thực lực của đứa trẻ trước mắt này quả thực khiến Tố Vân Đào phải khen ngợi. Thế nhưng, Vương Phong lại lắc đầu cười nói: "Không cần, ta chỉ muốn tự mình săn giết hồn thú, gia nhập Võ Hồn Điện." Vương Phong cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Với những gì mình đang có, nếu còn không thể tự mình săn giết hồn thú, thì cần dựa vào người khác sao? Quá yếu đuối rồi. Hơn nữa, Vương Phong muốn rèn luyện bản thân thông qua việc tự mình săn giết. Dù sao, có lưu tinh lệ, chỉ cần không bị đánh trúng thì sẽ không chết. Nếu không có lưu tinh lệ, có lẽ Vương Phong sẽ chọn gia nhập một thế lực nào đó. Nhưng giờ thì hoàn toàn không cần thiết. Còn nữa, Tố đại sư, ta hiện giờ đã có hồn lực cấp 10. Cần hồn hoàn để thăng cấp. Theo quy định, Võ Hồn Điện các người phải cấp cho ta lệnh bài. Vương Phong cười nói: "Chỉ cần hồn sư đạt đến đỉnh điểm của một cấp bậc nào đó, cần hồn hoàn để tiến giai thì đều có thể đến Võ Hồn Điện xin lệnh bài để vào Liệp Hồn Xâm Lâm săn giết hồn thú. Tình Tố Vân Đào là vì cần người bảo chứng cho loại lệnh bài này." Tố Vân Đào cao mày: "Tiểu quỷ này, tự tin thái quá rồi. Mình còn định giúp hắn nữa mà, hắn lại không cần. Tất định phải tự mình săn giết hồn thú. Nếu ngươi không cho ta lệnh bài, bí mật đằng sau hồn phá thư khung, ta sẽ không nói cho ngươi." Vương Phong tiếp tục nói. Nghe vậy, sắc mặt Tố Vân Đào liền thay đổi. Ông ma hừ một tiếng, sờ trong ngực, móc ra một tấm lệnh bài và đưa cho Vương Phong. "Cho ngươi, cho ngươi. Tiểu quỷ, lát nữa nếu bị thương thì đừng tìm ta." Lệnh bài xẹt qua một vệt sáng trên không trung rồi rơi vào tay Vương Phong. Nhìn kỹ, lệnh bài đen nhánh, giữa tấm lệnh bài khắc hình một thanh kiếm sắc nhọn hướng xuống. Đây là lệnh bài cấp thấp nhất, ngươi đừng làm mất, nếu không sẽ rất phiền phức. Tố Vân Đào dặn dò. Còn nữa, dùng xong phải trả lại cho Võ Hồn Điện. Tuy nhiên, Tố Vân Đào nghĩ, đứa trẻ này, lát nữa đi Liệp Hồn Xâm Lâm, sợ là sẽ hoảng sợ mà trở về. Chờ nó biết được hồn thú lợi hại thế nào rồi, chắc chắn sẽ quay lại cầu mình. Không vấn đề. Vương Phong cầm lấy tấm lệnh bài nặng trĩu, cất vào túi, chuẩn bị chút thức ăn và nước uống rồi trực tiếp chạy về phía Liệp Hồn Xâm Lâm. Giờ là sáng. Có lẽ khi tới Liệp Hồn Xâm Lâm thì đã chiều. Tối nay có thể phải qua đêm trong Liệp Hồn Xâm Lâm, nên cần chuẩn bị thêm chút ít. Tiểu quỷ này. Tố Vân Đào lắc đầu, quay người trở về Võ Hồn Điện. Vương Phong chạy suốt đường, ban đầu định thuê xe ngựa, nhưng nghĩ tiện thể rèn luyện luôn nên không thuê, cứ thế mà chạy không ngừng nghỉ. Đến chiều, sau 7-8 tiếng, Vương Phong mới đến phiên chợ bên ngoài Liệp Hồn Xâm Lâm. Náo nhiệt thật. Vương Phong nhìn quanh phiên chợ, lại nhớ đến kiếp trước ở ngoài nhà ga, thường có đủ loại hàng quán bày bán, cảm giác quen thuộc đến lạ. Có lệnh bài, thiếu 5 người, cần hồn sư hệ khôi phục số lượng nhiều, đủ sức mạnh, trên cấp 20. Hồn sư hệ lực lượng siêu mạnh, võ hồn là phoi, da dày thịt béo, chịu đánh, tìm đội. Tôi là hồn sư hệ hỗ trợ, võ hồn là cây xanh, có thể bảo hộ mạnh mẽ. Có cần không? Ấy, muốn xem võ hồn của tôi trước không? Được, cây xanh, cút ngay cho ta. Vương Phong nhìn xung quanh, sự nắng nhiệt này, cứ như hồi tưởng lại kiếp trước, giá cả thì đất đỏ khủng khiếp. Tử Tam hắn đi cùng đại sư vào trong đó tìm hồn thú phải không? Vương Phong nghĩ ngợi rồi thẳng tiến về phía cửa vào khu rừng Liệp Hồn. Giống như một bức tường thành khổng lồ, bốn phía đều có lính tuần tra canh giữ. Đến cửa, Vương Phong trực tiếp lấy ra lệnh bài đưa cho lính canh. Tiểu bằng hữu, chỉ có một mình ngươi sao? Lính canh cau mày nói, ngươi nhỏ thế này mà cũng muốn vào trong đó sao? Nếu không có người lớn đi cùng, ngươi rất nguy hiểm đấy. Nếu xảy ra chuyện bên trong, thì chẳng ai chịu trách nhiệm được. Vương Phong gật đầu, chỉ mình ta thôi, để ta vào đi. Lính canh trả lại lệnh bài cho Vương Phong, không nói thêm gì nữa, lập tức mở cửa lớn, oanh tùng tùng. Cánh cửa sắt thép cao chừng 10 mét từ từ mở ra, một luồng khí tức đặc trưng của rừng sâu ập thẳng vào mặt. Vô số cây cổ thụ to lớn che kín bầu trời, đủ loại hoa quả kỳ lạ, giống như một khu rừng nguyên thủy, hiện ra trước mắt Vương Phong. Hít thở sâu, Vương Phong cất lệnh bài rồi bước vào. Đây chính là Liệp Hồn Xâm Lâm. Máu trong người Vương Phong sôi sục. Đi trên những con đường nhỏ do người trước đã dẫm ra trong rừng rậm, Vương Phong cảm thấy khá phấn khởi. Ngàn năm hồn thú, ta đến rồi. Vương Phong lẩm bẩm. Ngàn năm hồn thú, ít nhất cũng cần hồn sư cấp 40 trở lên mới có thể đối phó. Muốn săn giết loại hồn thú này, đối với Vương Phong mà nói, quả là mạo hiểm như đi lên trời, gần như là bất khả thi. Ngay cả những thiên tài của các gia tộc lớn cũng chẳng ai dám săn giết hồn thú ngàn năm khi mới cấp 10, lại chưa phải là hồn sư. Đúng lúc Vương Phong vừa bước vào Liệp Hồn Xâm Lâm, tại một nơi khác trong Liệp Hồn Xâm Lâm, Tiểu Tam, Terry thuyết của ta, một hồn hoàn đầu tiên của hồn sư cấp 10, giới hạn chịu đựng tối đa ước chừng hơn 400 năm. Đại sư dẫn đường Tam đi trong Liệp Hồn Xâm Lâm. Vì vậy, lần này, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm hồn thú gần với con số đó. Hơn nữa, ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, càng không thể lãng phí thiên phú này. Đường Tam gật đầu, sờ lên chiếc đai lưng ngọc bên hông, trong lòng thầm cảm kích. Đại sư thật sự rất tốt với mình, ngay cả hồn đạo khí như thế này cũng tặng cho mình làm quà. Mình nhất định phải không phụ sự kỳ vọng của đại sư. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, đó là tên Đường Tam đặt cho chiếc đai lưng ngọc này. Cây cô trúc này có 10 năm tu vi, đặc điểm là cứng cáp, khá phù hợp với võ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Đại sư vỗ vỗ một cây cô trúc xanh biếc trước mặt. Trên đường đi, đại sư đã giảng giải kỹ lưỡng cho Đường Tam rất nhiều kiến thức về hồn thú, hồn hoàn và niên hạn. Chúng ta tìm tiếp, tối nay chắc phải ngủ lại đây. Đại sư nói tiếp. Được rồi. Đường Tam như nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi. Đại sư, Phong ca tự mình đi săn giết võ hồn, có thể săn được hồn hoàn bao nhiêu năm? Nghe vậy, đại sư giật mình, suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Rất khó. Nếu hắn tự mình săn được một hồn thú 100 năm, đã là rất giỏi rồi. Cao hơn nữa, 200 năm, 300 năm, thậm chí 400 năm. Ngay cả chiến hồn sư hệ công kích cấp 30 cũng khó lòng săn giết mà không gặp nguy hiểm. Ngươi đã kể với ta, hắn rất mạnh, nhưng ta chưa thấy tận mắt. Có lẽ, đại khái, khoảng 100 năm, đó hẳn là giới hạn của hắn. Lại còn phải xem chủng loại hồn thú. Nếu là loại hồn thú tấn công mạnh, sẽ càng khó hơn. Yên tâm, lão sư sẽ giúp ngươi tìm được võ hồn phù hợp. Khuôn mặt lạnh lùng của đại sư nở nụ cười. Dù sao thì như vậy mới thể hiện được tác dụng của lão sư. Đường Tam thấy đại sư nói cũng có lý, nhưng Đường Tam cảm thấy Phong ca hẳn là có thể săn được hồn thú mạnh hơn, ít nhất 200-300 năm, có lẽ vẫn khả thi. Cao hơn nữa thì không thể, nhưng chắc chắn là rất nguy hiểm đến tính mạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm à? Đường Tam thầm nghĩ, muốn có được hồn hoàn càng mạnh, tự nhiên càng nguy hiểm. Cùng lúc đó, tại một góc khác trong Liệp Hồn Xâm Lâm, chỉ thấy trong rừng rậm đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Một con rắn khổng lồ màu xanh biếc, dài chừng 5 mét, rơi xuống đất. Thân rắn vẫn còn rãy rụa như không cam lòng. Dài 5 mét, hẳn là con mạn đà la xà khoảng 500 năm à. Tuy toàn thân vầy cứng, nhưng điểm yếu quá rõ. Vương Phong dựa lưng vào con rắn khổng lồ màu xanh biếc đó. Đoạn kiếm trong tay dính đầy nọc độc sau trận chiến, trông càng sắc bén. Không lâu sau, con mạn đà la xà dần dần bình tĩnh lại, rồi tỏa ra một vòng hồn hoàn màu vàng. Nhưng Vương Phong chẳng thèm nhìn, trực tiếp đi luôn. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vương Phong gặp con hồn thú thứ ba khi đến đây, một con mạn đà la xà hơn 500 năm tuổi. Đây cũng là con mạnh nhất hắn từng gặp. Nhưng tiếc thay, mạn đà la xà này công kích không mạnh, thân thể lại vô cùng cứng rắn, lại có nọc độc. Đối với ta mà nói, nó không tạo ra mối đe dọa quá lớn. Vương Phong lắc đầu. Tuổi thọ hơn 500 năm đã là rất tốt rồi. Nhưng Vương Phong không có ý định thu phục nó. Con mạn đà la xà này chẳng tốn của hắn bao nhiêu sức lực. Tiếc là Fenlori. Nếu Tiểu Tam ở đây thì tốt. Con này rất hợp với hắn. Vương Phong lại lắc đầu. Nhớ đến trong trí nhớ, hồn hoàn đầu tiên của Tiểu Tam cũng là một con mạn đà la xà hơn 400 năm tuổi. Con này 500 năm tuổi. Nói không chừng hắn cũng có thể hấp thụ. Nhưng mà, một giờ nữa, hồn hoàn này sẽ biến mất. Vương Phong không nghĩ nhiều. Tiểu Tam là nhân vật chính của Đấu La Đại Lục. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ có được hồn hoàn. Ta không cần phải lo lắng. Không suy nghĩ thêm, Vương Phong tiếp tục tiến sâu vào rừng săn hồn thú. Khoảng một giờ sau, trời đã hơi tối. Giống. Đột nhiên, từ xa vọng đến một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này khiến những con hồn thú nhỏ yếu xung quanh run lẩy bẩy, nằm phục dưới đất. Tiếng gầm này, thân thể Vương Phong hơi run lên. Tiếng gầm này khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Đó là hồn thú ngàn năm. Chắc chắn là hồn thú ngàn năm. Hơn nữa, không phải là hồn thú ngàn năm bình thường. Vương Phong đang định tiến đến thì ngang, một tiếng gầm rú khổng lồ khác lại vang lên từ xa. Tiếng gầm này không hề kém cạnh tiếng gầm trước đó. Tức thì, toàn thân Vương Phong sôi sục. Hai con hồn thú ngàn năm. Mắt Vương Phong sáng rực. Dù Vương Phong không nghĩ đến việc hấp thụ liên tiếp hai hồn hoàn, nhưng hắn có thể lựa chọn mà. Đè nén sự kích động trong lòng, Vương Phong nhẹ nhàng bước tới. Không lâu sau, tiếng gầm càng vang dội. Một luồng uy áp nhàn nhạt từ xa truyền đến. Vương Phong lặng lẽ trèo lên một cây đại thụ, nhìn qua khe hở giữa những tán lá rậm rạp. Phía trước, một con hồn thú hình hồ ly, toàn thân trắng như tuyết, cao khoảng 3-4 mét, vô cùng to lớn. Trên mi tâm có một dấu hình ngôi sao. Lúc này toàn thân tỏa ra ánh sáng tím, đang nhìn chằm chằm vào một con hồn thú to lớn hơn ở đối diện. Đây là Tê Nguyệt Hồ. Mắt Vương Phong sáng lên. Theo những tài liệu đơn giản hắn xem qua hôm qua ở thư viện học viện, Tinh Nguyệt Hồ là hồn thú ngàn năm, toàn thân trắng như tuyết, chăn có dấu vết hình ngôi sao tím, sở hữu khả năng hồi phục cực mạnh. Những khả năng khác thì chưa rõ. Hình thái kim liên thứ nhất của ta vốn đã có khả năng hồi phục và chữa trị siêu mạnh. Nếu kết hợp với hồn hoàn của Tinh Nguyệt Hồ này, Vương Phong âm thầm suy nghĩ, việc những khả năng khác chưa rõ cho thấy tài liệu còn thiếu, tư viện ghi chép không đầy đủ. Điều này cũng không có cách nào khác. Nhưng thực tế, Vương Phong cảm thấy hình thái kim liên thứ nhất đã không cần khả năng hồi phục và chữa trị mạnh hơn nữa. Bởi vì, sau trận chiến với Tố Vân Đảo bên bờ sông hôn đó, Vương Phong phát hiện khả năng của hình thái kim liên thứ nhất phụ thuộc vào lượng hồn lực hắn thôi phát. Tùy thuộc vào lượng hồn lực sử dụng, nó có thể hồi phục hồn lực, chữa trị thương tích, tăng cường hồn lực, tăng cường hóc môn và nhiều tác dụng khác nhau. Trước đây, Vương Phong chỉ thôi phát chưa đến 1/5 hồn lực đã có thể khiến Tố Vân Đảo tăng cường hồn lực. Toàn lực thôi phát, Vương Phong chỉ thử một lần. Trên con chim nhỏ kia, không rõ sẽ có hiệu quả gì hơn nữa. Mà lượng hồn lực sử dụng càng nhiều, hiệu quả của hình thái kim liên thứ nhất càng mạnh. Vì vậy, Vương Phong hy vọng hồn hoàn này tốt nhất là có thêm các hiệu quả khác. Ví dụ, nếu kim liên có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng của hồn sư, thì càng hoàn hảo, có thể xưng tránh thức phụ trợ toàn năng. Xem thử con kia, Vương Phong nhìn về phía con hồn thú khác. Nhìn thấy vậy, Vương Phong lập tức sửng sốt. Đó là một con báo toàn thân màu vàng kim. Dù là dưới ánh trăng, nó vẫn lấp lánh rực rỡ. Hồn lực tỏa ra từ con báo này lại có màu tím sẫm. Tinh quang lôi báo, Vương Phong cảm thấy da đầu tê tê. Cũng là hồn thú ngàn năm, nhưng con kim quang lôi báo này tốc độ cực nhanh, như tia chớp vậy. Đáng sợ hơn nữa là sức tấn công của nó còn vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là con kim quang lôi báo này còn có thể phóng ra tia chớp, khiến đối thủ bị tê liệt ngay lập tức. Nó là một loại hồn thú tấn công cực mạnh, nhưng con kim quang lôi báo này ít nhất cũng phải 5.000 năm tuổi trở lên. Vương Phong nhìn hồn lực màu tím sẫm trên người kim quang lôi báo. 5.000 năm trở lên, ta có thể hấp thu được không? Không đúng, ta có thể đánh bại được nó không? Nếu có thể hấp thu hồn hoàn của con kim quang lôi báo này, hình thái thứ nhất của kim liên hẳn sẽ được tăng cường vượt mức. thật là phù hợp với ta. Con tinh nguyệt hồ kia hình như chỉ có khoảng 3.000 năm. Căn bản không thể đánh bại con kim quang lôi báo này. Vương Phong nhanh chóng suy tính trong đầu. Với thực lực hiện tại của ta, tuyệt đối không thể đánh bại con kim quang lôi báo này. Đừng nói đánh bại, có thể sống sót mà chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Dù ta có ngón tay vàng, nhưng dù là lưu tinh lệ hay hỗn độn thanh liên, hiện tại vẫn chưa cho ta sức mạnh tấn công đáng kể. Trừ phi hỗn độn thanh liên thức tỉnh những hình thái còn lại, nhưng hiện tại thì không thể. Ngang, tinh nguyệt hồ gầm nhẹ một tiếng, vết thương trên người nhanh chóng hồi phục. Vậy ta chỉ có thể mượn sức mạnh của con tinh nguyệt hồ này. Vương Phong nhau mắt lại, trong lòng đã có kế hoạch. Theo như tư liệu ghi chép, tinh nguyệt hồ là một loại hồn thú rất thông minh. Dù chưa đạt tới vạn năm, nó cũng có trí tuệ nhất định, tuy không cao. Lúc này, con kim quang lôi báo to lớn hơn cả tinh nguyệt hồ bất ngờ vầm lên một tiếng. Cái sừng vàng kim trên đầu nó đột nhiên phóng ra một tia chớp to bằng ngón tay cái, đánh thẳng về phía tinh nguyệt hồ. Tốc độ của tia chớp nhanh vô cùng. Con tinh nguyệt hồ dường như đã sớm cảnh giác, nhảy lên ca né tránh. Nhưng một chân vẫn bị trúng. Lập tức, một mảng thịt nát bấy. Tinh nguyệt hồ kêu thảm thiết. Bật. Từ dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Vần như trong nháy mắt, tốc độ của kim quang lôi báo đột ngột biến mất. Nó nhảy lên cao, móng vuốt lóe sáng lạnh lẽo trong bóng đêm. Cào ào, hai vệt sáng lạnh vụt qua. Hồ lực màu tím trên người tinh nguyệt hồ chấn động dữ dội. Bụng dưới đột nhiên xuất hiện ba vết máu. Ừ nầm, thân thể của nó bị móng vuốt của kim quang lôi báo đánh bay. Vật sáng hình cung văng xa, rơi xuống nhánh cây nơi Vương Phong đang đứng. Vương Phong nhìn thoáng qua con kim quang lôi báo ở đằng xa, ánh mắt hơi lạnh. Mạnh thật, tốc độ của con kim quang lôi báo này, ta thậm chí còn không nhìn rõ. Hồn thú 5.000 năm trở lên, hiện tại ta căn bản không phải là đối thủ. Nhưng hình như con kim quang lôi báo này cũng hơi đuối sức rồi. Có lẽ việc liên tục hồi phục cho tinh nguyệt hồ cũng khiến nó bị thương. Vương Phong nhìn xuống tinh nguyệt hồ, khóe miệng hơi cong lên. Cơ hội, hình như đã đến. Tiểu hồ ly, chen giành điểm khí. Vương Phong ẩn mình trên cành cây, mở bàn tay ra. Hạt sen giữa đóa thanh liên lặng lẽ nở rộ, biến thành một đóa kim liên. Để ta xem một chút, suy đoán của ta có đúng không? Vương Phong hít sâu một hơi, thúc giục sức mạnh của kim liên, lao về phía tinh nguyệt hồ dưới gốc cây lớn. Những tia sáng vàng óng ánh tràn vào cơ thể tinh nguyệt hồ. Tinh nguyệt hồ vốn đang co quắp dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, như thể không thể mở ra nữa. Nhưng khi sức mạnh của kim liên tràn vào, bỗng nhiên, nó mở to mắt, nhìn thấy Vương Phong trên cành cây. Một con người nhỏ bé, trong mắt tinh nguyệt hồ, lập tức hiện lên vẻ khó tin. Sức mạnh trong cơ thể nó bắt đầu dâng trào. Chỉ trong chớp mắt, vết thương trên người tinh nguyệt hồ liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Nó chậm rãi đứng dậy, hồn lực trên người nó ngưng tụ hơn rất nhiều so với trước. Nó mạnh lên rồi, tăng lên rồi. Vương Phong thở sâu. Quả nhiên, ta đã biết, sức mạnh của kim liên không chỉ có thể tăng cường hồn lực của hồn sư, mà còn có thể tăng cường sức mạnh của hồn thú. Có vẻ như còn tăng cường nhiều hơn nữa. Cảm giác thật kích động. Đây chính là điều hắn suy đoán từ trước. Đã có thể tăng cường hồn lực của hồn sư, vậy nếu có thể tăng cường tu vi, niên hạn của hồn thú thì sao? Sự thật đã chứng minh suy đoán của Vương Phong là đúng. Vương Phong không biết cụ thể tăng cường bao nhiêu, nhưng hồn lực trên người tinh nguyệt hồ thực sự đã chắc chắn hơn rất nhiều. Ngao, tinh nguyệt hồ lại lao về phía kim quang lôi báo. Hê, hai con cự thú lại chiến đấu. Nhưng chỉ một lát sau, tinh nguyệt hồ lại bị đánh bay. Tuy nhiên, lần này kim quang lôi báo có vẻ mệt mỏi hơn, còn gầm vừa giận dữ với tinh nguyệt hồ. Nó không hiểu, con tinh nguyệt hồ này vừa nãy mới bị chính mình đánh bại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lần này, nó không thể đứng dậy nữa rồi. Nhưng tiếc thay, không lâu sau, tinh nguyệt hồ lại đứng dậy. Hồn lực màu tím trên người nó càng thêm ngưng tụ. Thấy vậy, kim quang lôi báo tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nó lại có thể hồi phục? Thậm chí còn mạnh hơn nữa. Vương Phong, đùng đùng, hai con hồn thú lại ra chiến kịch liệt. Tinh nguyệt hồ lại bị đánh bay lên gốc cây lớn. Cây đại thụ to lớn, rung chuyển dữ dội, như sắp gãy đổ. Nhưng lần này, kim quang lôi báo đã hơi đứng không vững, có vẻ sắp kiệt sức rồi. Giống, nó trợn mắt đỏ ngầu nhìn con tinh nguyệt hồ kỳ lạ này. Không thể nào, nếu nó còn có thể đứng lên được nữa thì mấy năm nay ta sống uổng phí rồi. Vút, chưa đầy hai nhịp thở, tinh nguyệt hồ lại nhảy dựng lên. Kim quang lôi báo, nó tuyệt vọng nhìn con tinh nguyệt hồ quỷ dị này. Khí tức trên người nó dường như mạnh hơn, tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được mình, thậm chí còn kém xa. Nhưng mình đã sắp không được rồi. Trên cây, Vương Phong cũng hơi kiệt sức. Liên tục truyền sức mạnh của Kim Liên cho Tinh Nguyệt Hồ, chữa trị và tăng cường sức mạnh cho nó. Vương Phong cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Đây đã là lần thứ ba rồi. Hắn đã đến giới hạn rồi. Nếu lần này Tinh Nguyệt Hồ vẫn không thể đánh bại Kim Quang Lôi Báo, thì quả thật là phế vật. Manh! Một tiếng động lớn vang lên. Vương Phong đang suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên, cây đại thụ rung chuyển dữ dội. Hắn nổi giận quát. Mẹ thiếp! Con Tinh Nguyệt Hồ này yếu thế mà còn dám tới. Hắn nhìn sang, vẻ mặt giận dữ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành mừng rỡ. Hắc chi rin ri. Lần này đụng phải, rõ ràng là Kim Quang Lôi Báo. Trời đất! Vương Phong trong lòng vui mừng khô xiết. Không chút do dự, hắn cầm đoàn kiếm, nhảy xuống ngay lập tức. Một đao đâm thẳng vào đầu Kim Quang Lôi Báo đang kiệt sức. Aeon! Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ từ thân Kim Quang Lôi Báo. Một phong hồn hoàn màu tím sẫm dần dần hiện ra từ xác nó. Thấy vậy, tim Vương Phong đập thình thịch. 6.000 năm, hồn hoàn 6.000 năm, hồn hoàn mạnh mẽ như vậy, lại là hồn hoàn đầu tiên của hắn. Liệu hắn có thể hấp thụ được không? Vương Phong ánh mắt sắc bén, nhưng không vội hấp thụ. Bởi vì, Tinh Nguyệt Hồ phía sau đang chăm chú nhìn hắn. Vương Phong quay người, nhìn con Tinh Nguyệt Hồ. Nó có vẻ rất mệt mỏi. Con Kim Quang Lôi Báo kia quá mạnh. Nó đã dùng hết ba mạng, đánh bại một con mạnh hơn mình, mới miễn cưỡng thắng được. Nhưng giờ phút này, nó vẫn còn dư sức. Ngươi định đối phó ta? Vương Phong lạnh giọng hỏi. Điều này nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao hồn thú và con người vốn là kẻ thù. Hiện giờ hắn tuy không có sức mạnh, nhưng muốn đánh bại con Tinh Nguyệt Hồ này cũng không thực tế. Tệ nhất, hắn cũng có thể chạy. Nhiều lắm là phí công vô ích. Thế mà, con Tinh Nguyệt Hồ lại ngồi xổm xuống. Ánh mắt mang vẻ tò mò nhìn Vương Phong. Dường như, nó không định ra tay. Vương Phong đứng yên. Con Tinh Nguyệt Hồ đứng dậy, tiến về phía Vương Phong. Vương Phong cao mày, nhưng không lùi bước. Tinh Nguyệt Hồ đi vòng quanh Vương Phong một vòng, rồi nằm sắp xuống đất, vẫn không có ý định tấn công. Ánh mắt nó còn nhìn về phía Kim Quang Lôi Báo kia, như thể muốn nói, ngươi còn không hấp thụ hồn hoàn sao? Vương Phong giật mình, nhìn con Tinh Nguyệt Hồ. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn không chút do dự, ngồi xếp bằng, nhìn về phía hồn hoàn trên thân Kim Quang Lôi Báo là, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực. Cùng lúc đó, tại khu rừng săn hồn, khắp mọi nơi, Tiểu Tam, đây là một con mạn đà la xà ít nhất 500 năm tuổi. Đại sư chỉ vào xác con hồn thú khổng lồ trên mặt đất, trần giọng nói, chắc hẳn bị một chiến hồn đại sư cấp 30 giết chết. Ngươi xem vết thương của nó, đầu bị xuyên thủng, ngay vị trí yếu nhất 7 tấc đều là vết thương chí mạng, có thể thấy được người ra tay nhanh nhẹn và chính xác vô cùng. Đường Tam nhìn con cự xà dài hơn 5 thước, khẽ gật đầu. Hán thầm nghĩ, hồn thú 500 năm, dù mình dùng hết toàn lực cũng khó giết chết, không biết ai đã giết nó. Đáng tiếc, vị chiến hồn đại sư kia hình như không hấp thụ hồn hoàng của con mạn đà la xà này. Con mạn đà la xà này rất hợp với lam ngân thảo của người, nhưng hồn hoàn đã biến mất rồi. Đại sư lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Đúng lúc đó, bỗng nhiên, phía trước vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Một làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Không tốt, còn có một con mạn đà la xà nữa. Đại sư biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa xa trong màn sương mù. Một con cự xà màu xanh. Giọng nói của ông ta đột nhiên cao lên vài phần. Xấu rồi. Là một con mạn đà la xà hơn 400 năm tuổi. Chắc chắn có liên quan đến con mạn đà la xà đã chết kia. Đường ta cũng nhìn con mạn đà la xà kia. Đó là một con mạn đà la xà dài hơn 4 mét. Thân thể tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Đang phun lưỡi rắn về phía hai người từ xa. Tiểu Tam, ta dạy cho ngươi một lý thuyết. Xương nhiều thì kỹ năng mạnh, xương ít thì chạy nhanh. Nói đơn giản, nếu hồn hoàn của ngươi ít hơn đối phương, rõ ràng không đánh lại, thì hãy giữ sức, rút lui ngay lập tức. Đại sư tóm gọn lại thành hai câu. Ví dụ như bây giờ, tam pháo, phóng như sấm sét, manh thiên liệt địa la tam pháo, lải nhải, ừ nồng, tiếng nổ vang lên, hai bóng người lao nhanh ra. Một lúc lâu sau, a la ừng, một tiếng nổ lớn, con mạn đà la xà lại ngã xuống đất. Tiểu Tam, tuyệt vời, lần này ngươi có hồn hoàn rồi. Đại sư U Hương, khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt, mừng rỡ nhìn con mạn đà la xà. May mà ngươi đâm trúng chỗ yếu hại của nó. Nhanh lên, hấp thụ hồn hoàn của con mạn đà la xà này đi. Hơn 400 năm, vừa đúng với niên hạn hồn hoàn đầu tiên mà ta tính toán được. Đường Tam ánh mắt hiện lên vẻ kích động. Trên đường đi, sư phụ đã nói với hắn rất nhiều. Hồn hoàn hơn 400 năm, ta nhất định phải hấp thụ nó thành công. Như vậy sẽ giúp sư phụ kiểm chứng lý thuyết của ông ấy. Đường Tam ngồi xếp bằng xuống, thầm nghĩ, điều này cũng có nghĩa là ta có thể học được tuyệt kỹ đường môn không nhỉ? Phong ca, không biết giờ anh đang hấp thụ loại hồn hoàn nào? Đang lúc Đường Tam hấp thu Mạn Đà La Xà hồn hoàn, thì Vương Phong đang hấp thu hồn hoàn của Kim Quang Lôi Báo, một hồn thú 6.000 năm. Ngồi xếp bằng, Vương Phong thở sâu, tinh thần hoàn toàn tập trung vào thức hải, trên Thanh Liên Võ Hồn. Đồng thời, hắn khẽ động ngón tay, điều khiển hồn lực, từ từ dẫn đạo vòng hồn hoàn màu tím lóng lánh rơi xuống đỉnh đầu. Hồn hoàn vừa tiếp cận, một áp lực như Thái Sơn áp đỉnh lập tức bao phủ Vương Phong. Áp lực từ hồn hoàn 6.000 năm mà nến, trong nháy mắt tạo nên sóng gió ngập trời. Chưa kịp hấp thu, nó đã đập thẳng vào tinh thần và thân thể Vương Phong. Phải biết, hắn không tự tay giết Kim Quang Lôi Báo, mà là dùng mưu kế, mượn đao giết người, rồi tự mình thêm một đòn kết liễu. Kim Quang Lôi Báo là hồn thú 6.000 năm, đã có linh trí, chắc chắn hung dữ vô cùng. Hơn nữa, trong hồn hoàn còn chứa đựng một cỗ oán niệm sâu sắc. Vương Phong rên lên một tiếng, mặt đỏ bừng, khóe miệng chảy máu. Quá mạnh, hồn hoàn 6.000 năm. Quá mạnh, hồn sư bình thường, đến hồn hoàn thứ tư mới có thể hấp thu hồn hoàn 5.000 năm. Quả thực khủng bố. Vương Phong thầm thì, chưa kịp hấp thu. Chỉ riêng áp lực từ hồn hoàn 6.000 năm và oán niệm của Kim Quang Lôi Báo đã khiến hắn khó lòng chịu đựng. Nếu hấp thu, liệu hắn có bạo thể mà chết? Sự thật đúng là như vậy. Vương Phong dám chắc, với thể chất hiện tại, hấp thu hồn hoàn 6.000 năm, trong điều kiện bình thường, chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kể cả thể chất mạnh gấp đôi, cũng không thể hấp thu hồn hoàn này. Hồn sư tầm thường, sợ là chết 10 lần cũng chưa chắc hấp thu được. Nhưng, ta có lưu tinh nghị à? Vương Phong mỉm cười. Đó là nước mắt của sinh mệnh thần vương trong tinh thần biến, đã hòa làm một thể với trái tim hắn. Nó sở hữu khả năng tự chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, về sau còn có thể tăng tốc độ hấp thu năng lượng thiên địa. Nói đơn giản, Vương Phong rất khó chết, trừ phi linh hồn và ý thức đều bị tiêu diệt. Nếu không, chỉ là thương tích trên thân thể thì khó mà chết được. Tới đi, Vương Phong cố nén dòng máu sôi trào trong người, triển khai Thanh Liên Võ Hồn, dẫn dắt hồn lực, để hồn hoàn 6.000 năm từ từ hạ xuống, bao quanh thân thể mình. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng như thác nước vô tận tràn vào cơ thể hắn. Hoành, đầu Vương Phong nổ tung, thân thể hắn lúc này như một huyện thành nhỏ ven biển, năng lượng tuôn trào vào cơ thể như một trận hồng thủy từ trời giáng xuống, quét sạch huyện thành nhỏ bé ấy. Trong thành, xe cộ River, đường xá, người đi đường, cửa hàng, tất cả đều bị nhấn chìm. Đầu tiên là da thịt Vương Phong nổi lên vô số mao mạch, nứt ra những khe hở nhỏ. Sau đó, tớ thịt, tế bào, bị năng lượng cuồng bạo phá hủy gần như hoàn toàn. Ngay cả xương cốt cũng không chịu đựng nổi, phát ra tiếng nứt vỡ, bị bào mòn, vẫy vụn. Toàn thân Vương Phong, từ đầu đến chân, ngũ quan, ngũ tạng, đến cả tế bào thần kinh, đều nhanh chóng vỡ tan. Nhìn từ xa, Vương Phong như một người máu. Con đau đớn từ sự phá hủy tột cùng ập đến, trong nháy mắt nhấn chìm hơn một nửa ý thức của Vương Phong. Chỉ còn một tia chấp niệm linh hồn bám vào Thanh Liên Võ Hồn trong thức hải. Thiên Nguyệt Hồ ngồi bên cạnh, nhìn Vương Phong, trong đôi mắt nhân tính hóa hiện lên vẻ tiếc nuối. Thế nhân loại này, dù đã cứu nó, nhưng quả thật không thể tin nổi. Hàn qua yếu ớt, muốn hấp thu Kim Quang Lôi Báo 6.000 năm hồn hoàn là hoàn toàn không thể. Nếu mạnh gấp 10 lần, lẽ nào mới có chút hy vọng. Giờ phút này, trong thức hải của Vương Phong, một hốc thanh liên tỏa ra ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng xoay tròn. Trong nháy mắt, như một dòng hồng thủy ngập trời tìm được lối thoát, cuốn qua thân thể Vương Phong rồi đổ hết vào thanh liên. Trên đài sen, hạt sen nhỏ nhất chậm rãi nở rộ, sinh ra một đóa kim liên. Năng lượng cuồng bạo tạo thành một vòng xoáy màu tím như biển cả, tràn vào kim liên. Thoáng chốc, kim liên sáng chói, từng nụ hoa nhỏ bé nở rộ hoàn toàn, là sen vàng óng mọc thêm nhiều, to lớn và sung mãn hơn. Xì xì vẩy, những tia chớp vàng óng vần quanh kim liên, phát ra những tiếng sét đánh rền vang, vô cùng huyễn hoặc. Cuối cùng, chúng khắc sâu vào lá sen, tăng thêm uy lực cho kim liên. Bạt kim liên khẽ động, tốc độ cực nhanh, lướt qua như ảo ảnh trong thức hải Vương Phong, tựa hồ đang vui đùa. Cùng lúc đó, thân thể Vương Phong gần như tan rã hoàn toàn, chỉ có vùng tim vẫn phát sáng yếu ớt. Những giọt lưu tinh lệ hình giọt nước mắt tỏa ra năng lượng dịu nhẹ, từ tim chảy ra, lan tỏa khắp cơ thể. Năng lượng ấy kéo theo năng lượng trong cơ thể Vương Phong, vận hành khắp nơi. Mỗi khi đi qua chỗ bị phá hủy, nó liền phục hồi như ban đầu, giống như lấy ra từ túi thần kỳ của Doraemon vậy. Nhưng khác biệt là, Sau khi phục hồi, thân thể lại càng thêm cường tráng. Năng lượng cuồng bạo trong hồn hoàn 6.000 năm tuy phá hủy thân thể Vương Phong, nhưng cũng cho hắn cơ hội trọng sinh, tái tạo. Nhờ năng lượng từ lưu tinh lệ tuôn ra, thân thể Vương Phong nhanh chóng phục hồi, trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi thớ cơ bắp săn chắc, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Xương cốt như được tôi luyện, da thịt trắng nõn, bóng loáng. Thân thể cũng cao thêm vài cm. Từ cậu bé 6 tuổi, giờ trông gần bằng một đứa trẻ 10 tuổi. Tinh Nguyệt Hồ ở bên ngoài trợn mắt há mồm. Nó xoay quanh Vương Phong. Lúc này, toàn thân Vương Phong như được bao phủ bởi một lớp năng lượng trong suốt, tựa như đang chuẩn bị phá kiển trọng sinh. Nó cảm nhận được một dòng sinh mệnh lực lượng đang tu bổ đứa trẻ. Năng lượng ấy mạnh mẽ đến mức khiến Tinh Nguyệt Hồ có cảm giác muốn quỳ bái. Đồng thời, ý thức Vương Phong dần hồi phục. Như oán niệm của kim quang lôi thú trong thức hải hóa thành một con kim quang lôi báo đen, vầm thét điên cuồng, muốn thôn tính chút ý thức còn sót lại của Vương Phong. Nhưng rồi, ý thức của Vương Phong giật mình. Đúng lúc đó, 7 luồng năng lượng thần bí, 7 màu sắc khác nhau, từ ý thức ấy tuôn ra, vần quanh tạo thành 6 đôi cánh năng lượng đen huyền ảo. Ý thức cuối cùng của Vương Phong, được bao bọc bởi 7 luồng năng lượng ấy, dần dần biến thành một hình ảnh thu nhỏ giống hệt Vương Phong, nhưng toàn thân nó bao phủ bởi hắc vụ, tỏa ra năng lượng tà ác, quỷ dị, khiến hình ảnh ấy toát ra khí chất lạnh lẽo như ác thần. Tán chốc, kim quang lôi báo mang theo oán niệm, như chuột thấy nghèo, đột nhiên im lặng, run lẩy bẩy, hình ảnh nhỏ bao phủ bởi hắc vụ giơ tay ra hiệu. Trong nháy mắt, ý thức của kim quang lôi báo bị thu vào lòng bàn tay nó, nhẹ nhàng bóp nát thành bụi phấn. Cùng lúc đó, trong rừng Liệp Hồn, Vương Phong mở mắt tràng dậy, đồng tử trong mắt hắn trong nháy mắt chuyển thành màu đen như mực. Một luồng khí tức khủng khiếp bỗng nhiên bùng phát từ người hắn. 6 đôi cánh năng lượng màu đen tà mị từ thân thể hắn vươn lên. Do thân thể được tái tạo, thân thể vốn cường tráng nay nhuốn đầy 7 đường vân khác nhau, từ tứ chi lan tỏa đến vị trí trái tim, tạo thành hình tròn giống như một thái dương đen. Vương Phong vô thức gầm nhẹ một tiếng, như thể đang phát tiết điều gì. Ngay sau đó, khí thế khủng bố ngưng tụ như thể chất, tỏ ra bốn phía. Tinh Nguyệt Hồ kia lập tức nằm dạp xuống đất run lẩy bẩy, hoàn toàn không hiểu. Đứa nào vừa rồi rõ ràng tỏa ra khí tức sinh mệnh, sao lại đột nhiên trở nên tà ác đến vậy? Toàn thân tràn ngập khí tức khiến nó khiếp sợ. Thậm chí, toàn bộ rừng Liệp Hồn trong khoảnh khắc đó, tất cả hồn thú, dù đang tỉnh hay ngủ say, đều bừng tỉnh, ào ào nằm phục xuống, run lẩy bẩy. Nhưng, chỉ có hồn thú, nhiều hồ sư trong rừng Liệp Hồn thì cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, như thể có một luồng băng giá len vào tim, không tự chủ được run rẩy, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Đường Tam, người vừa mới hấp thu hồn hoàn và đột phá, cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, vô thức nhìn về một hướng. Lão Sương, người cảm thấy thế nào? Đường Tam nhìn Đại Sương, thì thầm hỏi. Quái thật, có một luồng khí tức dường như rất âm lãnh mà lại mạnh mẽ. Chẳng lẽ là hồn thú sao? Đại sư gật đầu, rồi lại cau mày. Ông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người đều không rõ tình hình cụ thể. Nhưng, cùng lúc đó, tại Thiên Đấu Đế Quốc xa xôi, Hoàng Thất, một nam hài ước chừng 15 tuổi, mặc áo bào lộng lẫy, dường như đang thiền định. Trên mi tâm hắn có ấn ký của Lục Dực Thiên Sứ. Nam hài tuy nhỏ nhưng vô cùng anh tuấn, sở hữu khuôn mặt khiến biết bao nữ tử điên cuồng, làn da trắng hơn tuyết, vẻ đẹp đủ làm say đắm lòng người. Đột nhiên, hắn bỗng mở mắt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu vàng vô cùng thần thánh. Sau lưng, một bộ Lục Dực Thiên Sứ bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng thần thánh vô song tràn ngập khắp đại điện, là khí tức thiên sứ, nhưng sao lại tà ác đến mức đáng sợ như vậy? Hắn lập tức thu hồi võ hồn Lục Dực Thiên Sứ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Lục Dực Thiên Sứ tượng trưng cho ánh sáng thần thánh, là người phát ngôn của thần trên trần thế. Chỉ có hắn mới thức tỉnh được võ hồn cấp bậc siêu việt như vậy. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm nhận được khí tức của đồng tộc, như lại là khí tức tà ác đến mức khiến hắn run sợ. Khí tức đồng tộc, có lẽ chỉ có hắn mới cảm nhận được rõ ràng như vậy. Khí tức này, không đúng, có lẽ là võ hồn siêu cấp mạnh hơn cả Lục Dực Thiên Sứ của ta. Sao có thể? Hắn lẩm bẩm, vẻ kinh hãi trong mắt càng sâu đậm. Là ai? Một giọng nói du dương như thì thầm vang lên trong cung điện. Trong rừng Liệp Hồn, sau khi Vương Phong gầm lên một tiếng, đồng tử đen nhánh của hắn nhanh chóng lui lại. 7 đường vân bản nguyên khí tức cực tà cực ác trên người hắn cũng nhanh chóng vút lui, cuối cùng biến mất khỏi thân thể vốn cường tráng. 6 đôi 12 cánh năng lượng sau lưng cũng biến mất trong nháy mắt. Vương Phong ngã xuống đất, mơ màng thiếp đi. Ý thức tỉnh táo bị cơn buồn ngủ mệt mỏi nhấn chìm. Cuối cùng chỉ còn lại một nỗi nghi hoặc. Vừa rồi, chẳng lẽ là võ hồn bí ẩn kia của ta đó rốt cuộc là võ hồn gì? Ngày hôm sau, ngày thứ hai, trong rừng Liệp Hồn, Vương Phong tỉnh dậy bởi một cảm giác ẩm ướt dễ chịu. Mở mắt ra, Vương Phong thấy một con hồ ly trắng như tuyết đang dùng cái lưỡi nhỏ màu hồng liếm lấp khuôn mặt mình. Vương Phong bừng tỉnh. Vương Phong ngồi bật dậy khỏi mặt đất, rồi quan sát xung quanh. Trong tầm mắt, chỉ còn lại Tinh Nguyệt Hồ. Còn kim quang lôi báo kia thì chỉ là bộ xương trắng. Thấy Vương Phong tỉnh lại, Tinh Nguyệt Hồ chớp mắt với hắn. Ngươi ở đây cả đêm sao? Vương Phong nhìn nó. Tinh Nguyệt Hồ gật đầu. Đa tạ. Vương Phong thở dài. Tối qua, khi ta sắp bị sát khí của kim quang lôi thú nuốt chửng, hình như ta đã thức tỉnh một võ hồn bí ẩn do hệ thống ban tặng. Đó chính là phần thưởng võ hồn hình người mà ta nhận được ở võ hồn điện thánh hồn thôn. Khi sử dụng tiên thiên mãn hồn lực để đổi lấy. Rốt cuộc là cái gì? Vương Phong nghi hoặc. Hắn sờ lên ngực mình. Võ hồn này hắn không biết làm sao vận dụng. Dường như đang ẩn giấu trong cơ thể. Chẳng lẽ chỉ hiện ra trong những thời khắc mấu chốt? Hay là phải dùng phương pháp đặc biệt nào đó? Nhưng cái luồng sát khí tà ác kia thì Vương Phong cảm nhận rất rõ. Dường như, nếu bị võ hồn đó chiếm hữu, cả người sẽ trở nên vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn, giống như một vị thần cai quản thời gian và vạn vật. Vương Phong nổi da gà. Không, đây không phải ta. Đúng rồi, thực lực của ta. Vương Phong thở sâu, tự kiểm tra thân thể. Vừa kiểm tra xong, Vương Phong run lên. Hồn lực của ta đâu? Vương Phong chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu hỏi. Không có chút năng lượng nào cả. Hồn lực ở đâu? Thân thể ta đã vượt quá giới hạn. Nhờ lưu tinh lệ mà tích lũy được không ít hồn lực, ít nhất cũng đạt đến cấp 20 tiên thiên mãn hồn lực chứ. Sao giờ trong người lại chẳng còn gì? Hơn nữa, hồn hoàn 6.000 năm, ta đã hấp thụ hoàn toàn. Hồn lực lẽ ra phải tăng lên nhiều hơn chứ. Chẳng lẽ là do thân thể bị phá hủy rồi được lưu tinh lệ tái tạo nên tiêu hao hết? Vương Phong lẩm bẩm. Tối hôm qua, bị sức mạnh của hồn hoàn 6.000 năm tàn phá thân thể. Cảm giác thật sự khó tả. Vương Phong chắc cả đời này cũng không quên được nỗi đau ấy. Sau đó, như hắn đoán, Lưu Tinh Lệ đã phóng thích sinh lực, giúp hắn phục hồi lại thân thể. Khủng bố. Nhưng, mẹ kiếp, thật là đen đủi. Không đúng. Thân thể ta. Vương Phong nhíu mày. Cảm nhận thân thể mình. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ vô cùng. Nhẹ nhàng nhảy lên. Bạt. Vương Phong nhảy lên cao cả chục mét. Thê tê tê. Vì không kịp thích ứng sức mạnh, Vương Phong đụng phải một cây đại thụ. Ta trở nên siêu phàm rồi sao? Vương Phong nhìn về phía cây đại thụ khổng lồ. Bạt xin. Một cú đá nga. Tạch tạch tạch. Cây đại thụ to lớn đến mức cần 4-5 người ôm mới phể. Trong nháy mắt bị hắn đá vẽ làm đôi. Ta chỉ cần một cú đá này, chắc ít nhất cũng phải 6.000 cân lực lượng nhỉ? Vương Phong lẩm bẩm. Tiếp trước ở địa cầu, người ta đồn Lý Tiểu Long một cú đá có thể đạt gần nửa tấn, tức là 1.000 cân lực lượng. Mà thể chất của Lý Tiểu Long lúc đó cũng được coi là hàng đầu nhân loại. Giờ ta chỉ cần một cú đá, là ít nhất 6.000 cân. Đó là khái niệm gì? 6.000 cân tương đương với 3 tấn. Một chiếc xe hơi nhỏ kiếp trước, ta có thể đá bay ra ngoài dễ dàng. Nếu Đào Ca ở đây, một cú đá của ta có thể đá cho hắn bay lên trời không nhỉ? Vương Phong thầm nghĩ. Chắc chắn là được chứ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Hồn lực tuy không có, nhưng tố chất thân thể lại thay đổi ngoạn mục. Vương Phong nhắm mắt, lắng nghe vạn vật. Hơn ngàn mét bên ngoài, tiếng kiến bò hắn cũng nghe rõ mồn một. Ngay cả khi đang luyện tập Huyền Thiên Bảo Lục Tiểu Tam, hắn cũng không đạt được 1/5 trình độ này. Đây đều là nhờ hồn hoàn 6.000 năm tuổi tác động, rèn luyện thân thể, mang lại những thay đổi kinh người. Thân thể hắn, quả thực như được tái sinh từ trong lửa. Trải qua sự tẩy luyện của năng lượng sinh mệnh trong lưu tinh lệ, cộng với áp lực khủng khiếp từ hồn hoàn 6.000 năm mang lại, lại thêm vô số lần tôi luyện trước đây, vượt qua giới hạn thể chất, cùng năng lượng dự trữ trong cơ thể, mới có được sự biến đổi này. Ha ha ha, giờ đây, chỉ bằng tố chất thân thể, ta cũng có thể nghiền nát phần lớn hồn sư cấp 40 phải không? Vương Phong cười lớn, thân thể hắn giờ cao hơn trước nhiều, trừng an chu lường, trông như đứa trẻ 11, 12 tuổi. Còn về hồn lực, Vương Phong cười nhạt, không biết sáng nay thiền định, ta có thể tăng lên được mấy cấp. Trước đó hắn chưa hề tu luyện, bởi vì Lưu Tinh Lệ đã giải phóng năng lượng vài lần, thêm thanh liên võ hồn bổ sung thêm năng lượng, nên hồn lực trên người hắn đã vượt quá 20 cấp tiên thiên. Vì vậy, hắn hoàn toàn không cần tu luyện. Tiểu Hồ Ly, giúp ta canh chừng chút, tha định thiền định một lát. Vương Phong cong môi cười, sờ lên trái tim Lưu Tinh Lệ. Lần này, hắn muốn tự mình tu luyện. Lưu Tinh Lệ không chỉ có khả năng chữa trị mạnh mẽ, mà theo thân thể hắn càng mạnh. Nó còn có tác dụng gia tốc tu luyện, hấp thụ năng lượng cực mạnh. Với thân thể hoàn hảo như hiện tại, không biết tu luyện thiền định sẽ nhanh thế nào. 10 cấp, 20 cấp, dù không có hồn lực, với ta mà nói, có gì khó? Vương Phong ngồi xếp bằng, bắt đầu thiền định, dùng phương pháp thiền định bình thường nhất trong học viện. Thế mà, chỉ trong chớp mắt, dường như hơn phân nửa năng lượng của Liệp Hồn Xâm Lâm đột nhiên tuôn ra, và tất cả đều hướng về một phía cuồn cuộn đổ tới. Đó chính là thân thể Vương Phong. Hắn như đang ở giữa tâm bão năng lượng. Tinh Nguyệt Hồ nhìn hắn, lo lắng đi tới đi lui không ngừng. Đứa trẻ này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó đang tu luyện sao? 1 cấp, 2 cấp, 6 cấp, 7 cấp, 10 cấp. Chưa đầy 2 giờ, một vòng hồn hoàn màu tím đậm đột một hiện ra từ trong cơ thể Vương Phong, tỏ ra ánh tím đậm chói mắt. Đệ nhất hồn hoàn. Ngay sau đó, 11, 12, 14, 15, 17, 18. Cho đến 2 giờ sau, sự dao động hồn lực trên người Vương Phong mới từ từ dừng lại. 4 giờ, đạt tới 18 cấp. Vương Phong ước lượng, hồn lực của mình đã đạt đến 18 cấp. Không được, năng lực của Kim nên tiêu hao rất lớn. 18 cấp là không đủ. Ta phải nén hồn lực lại. Vương Phong nghĩ thầm, với tố chất thân thể hiện tại, gấp đôi nén hồn lực, thân thể ta hoàn toàn chịu đựng được. Phải biết rằng, ngay cả 20 cấp hồn lực cũng không dùng đến vài lần sức mạnh Kim Liên cấp độ 1. Vì vậy, Vương Phong nghĩ đến việc nén hồn lực. Nén hồn lực liên quan đến tố chất thân thể của hồn sư. Hồn sư bình thường không thể nén hồn lực, vì gánh nặng quá lớn. Họ cũng không nghĩ ra điều này. Vương Phong nghĩ, đây cũng là lý do tại sao mỗi 10 cấp lại cần hồn hoàn để tiếp tục tăng hồn lực. Nhưng thân thể Vương Phong lúc này lại có thể chịu đựng được. Nếu ta có thể nén gấp đôi hồn lực, vậy là đủ rồi. Vương Phong ánh mắt sáng lên, dường như tìm ra một con đường mới. Hồn lực sau khi nén, tổng lượng không đổi, nhưng chất lượng lại thay đổi lớn. Nói đơn giản, một hồn kỹ có thể sử dụng nhiều lần hơn. Tuy nhiên, do sự tăng trưởng hồn lực không đều nhau, mà là lượng tăng dần, mỗi cấp đều mạnh hơn cấp trước. Càng về sau, sự chênh lệch giữa các cấp càng lớn. Cùng loại cường công hệ phong hào đấu la, một cấp cũng đủ để phân thắng bại. Điều này có thể tưởng tượng được. Vì vậy, việc nén hồn lực càng khó hơn. Thân thể ta gần như không chịu nổi. Ta dùng 20 cấp hồn lực, nén lại gấp đôi. Không biết có đủ để sánh bằng hồn sư cấp 30 không? Không biết trên đấu la đại lục, có ai từng làm như vậy chưa? Vương Phong thở sâu, ngừng hấp thu hồn lực. Là người xuyên không đến đấu la đại lục, tự nhiên không thể cứ từng bước một. Dù sao cũng phải thử những ý tưởng của mình một lần. Dù sao, tầm nhìn, kiến thức, khả năng tiếp nhận thông tin, sức tưởng tượng của người hiện đại đều rất mạnh. Nếu điều kiện không cho phép thì thôi. Nhưng Vương Phong cho rằng hiện tại mình có đủ điều kiện. Tố chất thể chất hiện tại của hắn, cộng với việc hắn sở hữu lưu tinh lệnh, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Hắn nhìn lên trời một chút. Vương Phong nhắm mắt lại, điều khiển hồn lực trong người vận hành khắp cơ thể. Cuối cùng tập trung vào trái tim, rồi đi vào lưu tinh hệ. Hồn lực chảy vào lưu tinh lệ. Một lát sau, khi lại chảy ra thì tinh túy hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần nén lại một phần, đều gây ra áp lực khác nhau lên tinh thần và thể xác. Có thể làm được. Có vẻ như lưu tinh lệ cũng có khả năng tôi luyện và nén hồn lực. Vương Phong thầm mừng trong lòng. Như vậy, Vương Phong vừa hấp thu hồn lực, vừa nén luyện hồn lực. Cho đến giữa trưa, mặt trời đứng bóng. Vương Phong đột một mở mắt, trong mắt lấy lên một tia sáng xanh. Hắn mở lòng bàn tay, một đó thanh liên lặng lẽ nở rộ. Hình thái thứ nhất biến đổi, hạt sen hóa thành kim liên, dường như đã hoàn toàn chín mùi, cực kỳ đẹp mắt. Mỗi chiếc lá sen đều vô cùng tươi tốt và rạng rỡ. Nén hồn lực vấp đôi hoàn thành, cảm nhận được lượng hồn lực trong người giảm đi rất nhiều nhưng tinh túy hơn. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười tự tin. Tuy lượng hồn lực chỉ tương đương với cấp 16, nhưng độ bền lại vượt trội hơn cả hồn lực cấp 26. Đây coi như là Vương Phong sử dụng tố chất thể chất và lưu tinh lệ của mình để tạo ra một lỗ hổng. Bắc, đối với hồn sư bình thường, căn bản không có khái niệm nén hồn lực. Bởi vì tu luyện đến cấp 20, lượng hồn lực sẽ không thể tăng lên nữa. Nhưng Vương Phong lại cưỡng ép sử dụng lưu tinh lệ để nén và tinh luyện hồn lực. Cậu thêm tố chất thể chất mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được, mới đạt được kết quả này. Chỉ sợ không ai có thể so chép ý tưởng và hành động tài tình như quỷ của Vương Phong. Việc nén hồn lực này, càng về sau càng khó, nhưng hiệu quả tăng lên cũng rất lớn. Vấp đôi, gấp ba, Vương Phong thầm nghĩ. Vì càng về sau, mỗi cấp hồn lực càng nhiều. Nhưng đây chính là con đường tu luyện mà ta tính toán. Chờ ta đến cấp bậc phong hào đấu la, nếu có thể nén hồn lực vấp đôi, chật chật, sợ rằng cả thần cũng diệt được à. Tất nhiên, Đây chỉ là phỏng đoán của Vương Phong. Cụ thể thế nào? Bản thân hắn cũng không biết. Nhưng đó lại là con đường tu luyện mà Vương Phong đã tính toán ra. Bây giờ, ta thử xem hồn hoàn 6.000 năm này ra chỉ cho hình thái thứ nhất của Kim Niên. Và hồn kỹ, chờ ta nén đến cấp 20, hẳn là có thể kích hoạt hình thái thứ hai của Thanh Liên. Vương Phong lẩm bẩm. Thực ra, một mục đích khác của việc nén hồn lực là vì Thanh Liên này quá mạnh mẽ. Muốn kích hoạt hình thái thứ hai, chỉ sợ cần một lượng lớn hồn lực. Hồn lực cấp 20 thông thường, Vương Phong đoán chừng không thể kích hoạt hình thái thứ hai. Dùng hồn lực mới được nén luyện, thúc giục Kim Niên trong lòng bàn tay. Xung quanh còn lấy ra những tia sét màu vàng óng ánh. Kim Niên càng mạnh mẽ hơn, tỏ ra một luồng sức mạnh ôn hòa. Nhưng những tia sét xung quanh lại tăng thêm vẻ uy nghiêm đặc biệt cho Kim Liên. Ngay sau đó, Kim Liên tỏa sáng mạnh mẽ. Chỉ thấy một cánh hoa sen nhẹ nhàng bay ra, hóa thành vô số ánh sáng, rơi xuống người Vương Phong. Trong chớp mắt, một sức mạnh mênh mông cuồn cuộn tuôn ra từ người Vương Phong. Thấy vậy, Vô Phong mừng rỡ. Quả nhiên như ta nghĩ, hồn hoàn kim quang lôi báo 6.000 năm gia tăng sức mạnh, tốc độ và độ bền cho Kim Liên. Mức độ tăng phúc phải là 100%, tức là gấp đôi. Toàn thân Vương Phong tỏa ra một lớp ánh sáng vàng nhạt, dường như đang được sắp vàng. Hơn nữa, đây là tăng phúc toàn diện. Vương Phong nhìn cánh hoa sen lại mọc ra, tự thấy có chút biến thái. Hắn nhớ mang máng, trong Đấu La Đại Lục, đáy bộc bạch trong Sử Lai Khắc thất quái, hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến từ hồn hoàn ngàn năm đầu tiên cũng có tác dụng tăng gấp đôi sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, các thuộc tính toàn diện. Nhưng của hắn chỉ có thể tự dùng, lại chỉ duy trì được nửa giờ. Còn của mình thì đi. Chỉ có thể nói, quả nhiên là hồn kỹ được gia tăng từ hồn hoàn 6.000 năm. Tha cảm thấy, ít nhất có thể duy trì được khoảng một giờ. Cảm giác toàn thân sôi sục, muốn làm một việc lớn. Vương Phong suy nghĩ, hồn kỹ đầu tiên, không biết đặt tên gì cho hay. Tùng bạo, qua quê mùa, tường hóa, nghe cũng được. Tăng phúc toàn diện mạnh mẽ như vậy, lại duy trì được lâu. Nói là thần hóa cũng chưa đủ. Đây mới chỉ là hồn kỹ. Chưa kể đến Kim Liên tự thân còn có những khả năng đặc biệt. Có thể khôi phục hồn lực, chữa trị thương thế, tăng cường hồn lực, vân vân. Nhưng những khả năng này cần tiêu hao một lượng lớn hồn lực của chính mình. Còn hơn cả hồn kỹ. Hơn nữa, lượng hồn lực Kim Liên khôi phục ít hơn lượng hồn lực mình tiêu hao. Không thể biến thành động cơ vĩnh cửu. Khoan đã, hình như vẫn còn hiệu quả. Vương Phong đột nhiên giật mình. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay, lại thấy những tia sáng như sợi tóc bay ra. Chẳng lẽ Vương Phong đột nhiên quay sang một bên, cò mò sơ soạng tinh nguyệt hồ của mình. Trong chớp mắt, ngay khi sờ vào nó, tòa thân tinh nguyệt hồ như dựng lông lên, lông trắng như tuyết dựng đứng hết lên. Đôi mắt nó còn long lanh. Trời ơi, chẳng lẽ thần hóa này không chỉ tăng phúc thuộc tính, mà còn bổ sung thêm tấn công làm tê liệt. Hiệu quả tê liệt có vẻ cũng không tệ lắm. Vương Phong kinh ngạc. Quá đáng rồi, đệ nhất hồn kỹ quả thực mạnh mẽ, khiến Vương Phong không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên, hồn kỹ cường đại này lại tiêu hao hồn lực rất lớn. Với lượng hồn lực gấp đôi cấp 16 mà Vương Phong đang áp xúc, nếu muốn thi triển quy mô lớn, chỉ sợ 3-4 lần là đủ khiến hắn kiệt sức. Hơn nữa, hiệu quả tăng phúc này chỉ đạt được tối đa khi áp dụng cho những đối tượng có cấp bậc gần tương đương với mình. Vương Phong trầm ngâm nói. Nói xong, Vương Phong liền sử dụng thần hóa lên tinh nguyệt hồ. Chỉ thấy tinh nguyệt hồ chìm trong ánh sáng vàng rực rỡ, thân hình hơi lớn hơn, ông óng ánh sáng lấp lánh, khí thế cường đại hơn hẳn trước kia. Xung quanh còn vườn quanh những tia sét điện lấp lánh. Xem ra, ta không thể khiến thực lực của tinh nguyệt hồ tăng gấp đôi, có lẽ chỉ khoảng 3/10. Nhưng mà, hiệu quả tê liệt dường như không hề giảm sút. Vương Phong cảm nhận được 1/3 hồn lực trong người đã biến mất. Tinh nguyệt hồ có lẽ chưa tới 3.000 năm tuổi, không tính đến các yếu tố khác. Chỉ xét về cấp bậc, nó tương đương với hồn tôn cấp 35-36. Hiệu quả phụ gia của thần hóa sẽ giảm mạnh. Điều này cũng bình thường. Hồn sư hỗ trợ, dù có thể tăng cường nhiều loại năng lực cho hồn sư khác, nhưng cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Không thể nào một hồn sư hỗ trợ cấp 10 mấy lại có thể dùng một kỹ năng hỗ trợ hiệu quả cho hồn đấu la cấp 80-90 được. Vương Phong không biết Đấu La Đại Lục có quy tắc này hay không, chỉ có thể xác định sau khi có cơ hội tìm hiểu thêm. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy điều đó rất khó xảy ra. Hãy thử tưởng tượng, nếu một hồn sư cấp 10 mấy có thể tùy tiện tăng cường thuộc tính cho một hồn đấu la, thì đại lục này chắc chắn sẽ hỗn loạn. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc một hồn sư cấp 10 mấy có thể chi phối trận chiến của hồn đấu la cấp 80, thậm chí cả phong hào đấu la. Quá phi lý, điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Ít nhất phải là một hồn đế hỗ trợ cấp 60 trở lên mới có thể hỗ trợ hiệu quả cho hồn đấu la. Vương Phong đoán rằng, hiệu quả thần hóa của mình ít nhất sẽ có tác dụng đối với các hồn tông cấp 45 trở xuống, đều có một mức độ tăng cường nhất định. Nhưng nếu cao hơn, hồn lực của mình quá yếu, việc thi triển kỹ năng thần hóa sẽ không thể tăng cường hiệu quả. Còn đối với hồn sư có cấp bậc tương đương, sự tăng cường sẽ là gấp bội. Quan trọng nhất là, hiệu quả tê liệt sẽ không hề giảm sút. Điều này đã đủ biến thái rồi. Sau một hồi nghiên cứu, Vương Phong cuối cùng đã hiểu rõ đệ nhất hồn kỹ. Phải nói, chuyến săn hồn trong rừng rậm lần này đã mang lại cho Vương Phong rất nhiều lợi ích. Hắn đã đạt được hồn hoàn 6.000 năm, tể chất được cải thiện vượt bậc. Hình thái thứ nhất của Kim Liên đã thung được kỹ năng hỗ trợ mạnh mẽ. Có thể nói năng lực đã được khai phá hoàn toàn. Vương Phong thậm chí tin tưởng, hình thái thứ nhất của thập nhị phẩm Kim Liên có thể được gọi là võ hồn hỗ trợ hoàn hảo nhất. Thần hóa hồn kỹ đã bù đắp hầu hết các năng lực hỗ trợ của Kim Liên, khôi phục hồn lực, chữa trị thương tích, tăng cường giới hạn hồn lực tối đa, tăng cường hóc môn. Sau đó, thần hóa hồn kỹ có thể tăng cường nhiều loại năng lực của hồ sư, thêm vào hiệu ứng tấn công đặc biệt và khả năng khống chế. Còn thiếu gì nữa? Có lẽ nhược điểm duy nhất là tiêu hao hồn lực quá lớn. May mắn là hắn có thể sử dụng lưu tinh lệ để áp xúc và chiết xuất hồn lực. Cấp bậc càng cao, lượng hồn lực vượt quá cấp bậc của hắn sẽ càng nhiều. Được rồi, tiểu hồ ly, đi thôi. Vương Phong lấy ra một bộ quần áo mới từ trong túi, thay vào. Sau khi thân thể bị bạo liệt đêm qua, quần áo cũ đã không còn dùng được nữa. May mắn Vương Phong đã chuẩn bị sẵn quần áo thay, ít ra cũng không đến nỗi phải khỏa thân ra ngoài. Tuy nhiên, vì thân thể cao lớn và mạnh mẽ hơn, quần áo hơi chật, làm căng các cơ bắp trên toàn thân, lộ ra từng đường vân cơ bắp tinh tế, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ. Điều này khiến Vương Phong có chút xấu hổ. Việc áp xúc hồn lực sẽ khiến con đường tu luyện của ta trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng với thân thể như được tái sinh hiện tại và lưu tinh lệ, tốc độ của ta vẫn sẽ không chậm. Sau khi thay quần áo xong, Vương Phong vẫy tay chào tạm biệt Tinh Nguyệt Hồ. Ngao! Tinh Nguyệt Hồ kêu hai tiếng đáp lại Vương Phong, nghe như lời tạm biệt. Yên tâm, ta sẽ sớm quay lại. Vương Phong cười nói. Việc áp xúc và chiết xuất hồn lực khiến tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, và càng về sau càng chậm. Hiện tại, chỉ trong một buổi sáng, hắn đã tăng vần 16 cấp, nhưng mỗi cấp nhỏ sau đó. Ví dụ cấp 17, hắn có thể cần 1 hoặc 2 ngày. Cấp 18, ít nhất 4 hoặc 5 ngày. Cấp 19, ít nhất hơn 10 ngày. Cấp 20, thậm chí hơn 1 tháng. Cấp 21, ít nhất 2 hoặc 3 tháng. Và sau đó, cấp 22, 23, sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa. Độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Điều này thật khủng khiếp. Nhưng bù lại, mỗi khi hắn lên một cấp, sức mạnh sẽ gấp đôi so với hồn sư cùng cấp bình thường. Càng về sau, sức mạnh càng tăng theo cấp số nhân. Thỉnh thoảng Vương Phong nghĩ đến cũng thấy rùng mình. Tuy nhiên, Vương Phong tin tưởng mình có thể lên được 25 cấp trong một năm và 32 cấp trong 6 năm. Đến lúc đó, với thực lực cấp 32, Vương Phong sẽ có chỗ đứng nhất định trên đấu la đại lục này. Nói đơn giản là đi lãng phí chút vốn liếng thôi. Vừa hay cũng có thể tốt nghiệp học viện, rồi đến học viện Sử Lai Khắc đánh dấu cho biết. Hơn nữa, Vương Phong hy vọng hình thái thứ hai của mình sẽ có sức tấn công mạnh mẽ, để bổ sung nhược điểm tấn công hiện tại, không phải cứ mãi dựa vào thể chất. Đánh cận chiến kiểu sáp lá cả, Vương Phong vẫy tay chào Hồ Tinh Nguyệt. Lần tới đến rừng săn hồn, hắn có lẽ sẽ tìm vòng hồn thứ hai. Yêu cầu không cao, cũng là ngàn năm. Phải xem hình thái thứ hai của mình khi lên cấp 20 là gì, rồi mới tính đến việc tìm kiếm loại hồn thú nào cụ thể. Về học viện trước, rồi đi võ hồn điện xác định hồn lực. Đến lúc đó ta mới thực sự là hồn sư. Rời khỏi rừng săn hồn, Vương Phong lập tức phi thân về thành Nạc Đinh. Lần này, tốc độ của hắn cực nhanh. Thông thường, việc đó mất cả buổi sáng, khoảng 6, 7 tiếng. Nhưng lần này, chưa đến 1 giờ hắn đã về tới Nạc Đinh thành rồi. Tốc độ chẳng kém mấy so với việc lái xe ô tô phóng nhanh trong kiếp trước. Chưa kịp vào học viện Nạc Đinh, người gác cổng đã cung kính cười nói với Vương Phong. Tiểu gia, chúng tôi có chuyện muốn nói với ngài. Chuyện gì? Vương Phong hỏi. Là thế này, bạn cùng làng của ngài hôm qua đi cùng, vừa mới chạy lên rừng sau núi trường học. Hai chúng tôi nghe tin, hình như có một học sinh cấp cao đánh nhau với một học sinh công nông. Họ đánh nhau ở rừng sau núi. Bạn của ngài sau khi về, nghe tin cũng vội vã chạy đến. Sợ nguy hiểm, người gác cổng nhỏ giọng nói tiếp. Học sinh cấp cao đó tên Tư Trần Vũ, rất có thế lực ở học viện sơ cấp Nạc Đinh, là con trai thành chủ Nạc Đinh, thực lực cũng rất mạnh, là hồn sư chính hiệu. Bạn của ngài chạy tới, e là sẽ bị thiệt thòi đấy. Nghe xong, Vương Phong giật mình. Chắc là Tiểu Tam rồi. Còn thằng đánh nhau với cậu ta, chắc là Tiểu Vũ. Hoan đã, Ngươi nói học sinh cấp cao đó tên gì? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Tiêu Trần Vũ. Vương Phong mặt hơi méo mó. Thằng Tiêu lão đại này, không phải hôm qua bị ta đánh cho một trận ở nhà vệ sinh sao? Nhưng mà, hắn chắc chắn không đánh lại Tiểu Tam bây giờ. Tiểu Tam tối qua đi săn hồn với đại sư. Hôm nay về chắc chắn đã có được vòng hồn rồi. Biết rồi. Tha Ni xem chút. Vương Phong khoát tay. Vâng. Tiểu gia cứ tự nhiên. Người gác cổng cung kính đáp. Vương Phong cười cười. Hai thằng này đúng là có kinh nghiệm. Sau này học viện hay thành Nạc Đinh có chuyện gì, hai thằng này chắc chắn sẽ báo cho mình. Việc Tiêu Trần Vũ lại là con trai thành chủ Nạc Đinh khiến Vương Phong hơi ngạc nhiên. Nhân vật quần chúng này trong Đấu La Đại Lục, hắn sống quên mất ở đâu rồi. Theo đường mòn sau núi, Vương Phong nhanh chóng đi vào rừng. Chưa đến gần, đã nghe thấy từ khoảng đất trống phía trước truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt. Tiểu nha đầu, võ hồn của ngươi là con thỏ. Nếu thua, thì làm sủng vật cho lão đại chúng ta. Tiêu lão đại chúng ta không cần mặt mũi, là có thể nhận lấy. Hồ nháo, dù có làm sủng vật, ta Tiêu Trần Vũ cũng không dám xưng lão đại. Phải là vương lão đại mới đúng. Đúng đúng đúng, lão đại nhà vệ sinh chúng ta mới. Không hiểu sao, nghe vậy, Vương Phong đang đi trong rừng, mặt liền tối sầm lại. Hóa ra, ta lại thành lão đại của mấy thằng nhân vật quần chúng này rồi. Giữa đất trống, hai nhóm người đối diện nhau. Nhóm này toàn là những người thân hình cao lớn, nhìn qua đều là học sinh cấp cao. Đứng đầu là Tiêu Trần Vũ, nhóm kia thì do Tiểu Vũ dẫn đầu, gồm to những học sinh khác. Lúc này, Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tiêu Trần Vũ, tức giận nói, ngươi còn tưởng ta sợ sao? Nếu ngươi thua, từ nay về sau, ta sẽ là đại ca của cả bọn ngươi, kể cả Tiêu lão đại và Vương lão đại. Các học sinh cấp cao do Tiêu Trần Vũ dẫn đầu cùng nhau cười khẩy. Được thôi, Tiêu Trần Vũ cười lớn, cô bé này, không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến chúng ta học sinh cấp cao. Cô đi tìm hiểu xem Nặc Đinh trong học viện này là ai đi. Nói cho cô biết, trừ Vương lão đại ra, ở học viện này, Tiêu Trần Vũ ta muốn đi đâu thì đi. Ai dám cản? Nói nhiều quá. Tiểu Vũ chống nạnh, hừ lạnh. Các người toàn là đồ khoác lác. Đánh nhau đi. Tiểu Vũ nổi giận định la lên. Thế nhưng, Vương Thánh bên cạnh giữ Tiểu Vũ lại. Nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ tỷ, chị cứ bình tĩnh đã. Để em đánh trước. Tiểu Vũ do dự nhìn Vương Thánh, vỗ vai cậu ta, khích lệ. Được. Vương Thánh, cố lên. Vương Thánh gật đầu mạnh mẽ. Bước ra. Là Vương Thánh à? Tiêu Trần Vũ móc tay. Liễu Long, đi. Đán ngục hắn. Cho ta thêm chút thể diện. Liễu Long phía sau cười híp mắt bước ra. Vương Thánh vốn là bại tướng dưới tay hắn. Không đáng kể. Chắc hắn đã đánh ngã cậu ta bao nhiêu lần rồi. Vương Thánh, vạp liễu ra chúng ta. Có phải sợ đến thẻ ra quần rồi không? Nhĩa Long lớn tiếng quát. Ta khuyên các ngươi đừng chống đối. Chúng ta còn có Vương lão đại nữa. Nói cho các ngươi biết. Vương lão đại rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.